Chương 1112, khoa cử kết quả. 44, sáng sớm hôm sau, thành Trường An tối cao trong lâu. Lưu Phong, Mina bọn người ngay tại thẩm duyệt khoa cử kết quả. Bệ hạ, bên này đã thẩm duyệt hoàn tất, thành tích cũng chẳng ra sao cả. Mina đem một chồng bài thi đưa tới. Có ít người liền lời viết không tốt, xét duyệt lên vô cùng khó khăn. Bệ hạ, bên này thành tích liền hợp cách dây cũng không đạt được. Ni Khả quay xuống đầu đem văn kiện QNZ đưa tới. Một số người ngôn luận nhường nàng cảm thấy không ưa thích, hoặc là ba hoa trích trẻ quá nhiều người, không có một cái có thực tế tính đề nghị. Bệ hạ, ta bên này càng hỏng bét, điểm số chỉ có vị trí. An Lị bĩu môi nói. Có quá nhiều người bất động đầu óc suy nghĩ, dư A theo tự mình yêu thích lấp đáp án, một chút đáp án hoàn toàn hủy tam quan. Lưu Phong mấy người buổi sáng tới liền thu được khoa cử bài thi, thế là liền bắt đầu thẩm duyệt phê chữa. Đương nhiên, đây là chọn lựa qua, theo hơn 600 người bên trong chọn lựa ra 50 tên tới nhường An Lị mấy người hai lần thẩm duyệt. Ta bên này ngược lại là có mấy cái còn không tệ. Lưu Phong lật xem trước mắt bài thi, xem chính là 50 tên bên trong một 10 hạng đầu thử là ai A An Lị đem đầu đưa tới. Một vị thú nhân, một vị tinh linh, ba vị bình dân, thành tích đều là hơn 60 điểm. Lưu Phong run lên mấy phần khoa cử bài thi. Hơn 60 điểm tính toán không tệ. Ni Khả ôn hòa nói, dù sao nàng xem mấy phần bài thi, liền 50 điểm không có mấy cái. Lưu Phong cầm một tấm khoa cử bài thi, nói, bất quá có một vị thú nhân, thành tích 80 điểm. 80 điểm điểm số thật cao A, là ai A An Lị kinh ngạc nói. Nàng theo buổi sáng nhìn thấy bây giờ điểm số đều là 2, 30 phút chiếm đa số, cao nhất cũng mới hơn 50 điểm. Cái này lập tức nghe được 80 điểm bài thi, lập tức cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Thiết Tây Thành Sở Lì, mã tộc thú nhân. Lưu Phong đem bài thi đơn đưa cho Hồ Nhĩ Nương. Hoa, là thú nhân A, ta còn tưởng rằng lần này thành tích cao sẽ là nhân tộc đâu. An Lị kinh ngạc nói, cuối cùng nhân tộc chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Nhìn như vậy đến, nàng là thành Trường An khoa cử thứ một tên. Ni Khả khẽ cười nói, không biết rõ cái này gọi Sở Lì dài cái gì dạng đây. An Lị hiếu kỳ nói, đi đem nàng mang tới đi. Lưu Phong phân phó nói, dư A theo trước đó quy định, thứ một tên là có thể gặp mặt quốc vương. Thứ một tên có thể gặp quốc vương bên ngoài, còn có thể đạt được một bộ phận tiền vàng ban thưởng, cùng huấn luyện trọng điểm chiếu cố phúc lợi. Vâng. Mỹ ra điểm nhẹ phía dưới, cất bước ly khai. An Lị thu nạp lấy tất cả bài thi, nói khẽ, bệ hạ, đây là tên thứ hai, hạng ba khoa cử bài thi. Mỗi cái thành đều sẽ chọn ra ba hạng đầu, về sau sẽ an bài huấn luyện, nhưng là thứ hai, ba tên liền không có gặp mặt quốc vương tư cách. Mà lại phải vào ba hạng đầu cũng là có ngưỡng cửa, phân số là 70 điểm, một trận khoa cử xuống tới, dù là chỉ có một cái 70 điểm hoặc trở lên, cứ như vậy liền không có thứ hai, ba tên. Ngày mai cái khác thành khoa cử danh sách cũng đưa đến về sau. Liền cùng một chỗ an bài huấn luyện đi. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện no y hôm nay Lưu Phong thẩm duyệt chính là thành Trường An khoa học bài thi, cái khác 9 thành bài thi còn không có đưa tới. Đợi đến tất cả bài thi đến đông đủ về sau, liền sẽ tuyển ra mỗi cái thành 3 hạng đầu đưa đi huấn luyện. Vâng. An Lị gật gật đầu, móc ra laptop ghi chép lần này khoa cử 3 hạng đầu danh tự. Thứ hai. Ba tên đều là nhân tộc nam tử, tại luật pháp, trên quân sự khảo đề điểm số cũng không tầm thường. Nếu như thông qua huấn luyện, đại khái dẫn đầu là đi luật pháp thi, cảnh vệ thi nhậm chức. Cộc cộc cộc hơn nửa canh giờ, tiếng đập cửa vang lên, Mỹ ra đẩy cửa ra sau đem Sở Lì dẫn vào. Bệ hạ, lần này khoa cử thứ một tên đã đưa đến. Mỹ ra cung kính nói. Nàng đi đến một bên, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Lì. Phòng ngừa có cái gì khác người động tác. Na con mắt màu xanh lam nhảy dựng lên, dưới mặt bàn tay vướt vướt dao quân dụng. Hai người đều là phòng ngừa địch nhân dựa vào khoa cử cơ hội tới tiếp cận Lưu Phong, như vậy ám sát tỷ lệ liền lớn, đặc biệt là rất nhiều quý tộc đều nhanh lưu phong tình hồn dưới. Tham kiến quốc vương bệ hạ. Sơ Ly lập tức cung kính hành đại lễ. Lễ này dụng cụ là trước khi tới Mỹ dạ dạy, vì chính là không tại lưu phong trước mặt mất đi nghị. Ngựa thai mẹ túi đầu thời điểm, nghĩ lại là quốc vương bệ hạ làm sao còn trẻ như vậy, tóc đen mắt đen cùng người khác cũng không đồng dạng, tràn ngập cao quý cùng thần bí. Đứng lên đi. Lưu Phong giơ tay lên nói. Tạ bệ hạ. Sơ Lì đứng lên nói, nhãn thần cũng không dám nhìn thẳng phía trước, túi đầu loay hoay ngón tay của mình. Lúc tiến vào, nàng liền vụng trộm liếc nhìn qua, có quá nhiều khắc sâu ấn tượng. Người gọi Sơ Lì, đến từ sắt Tây Thiết Thành. Lưu Phong nhìn xem trong tay tư liệu đồng hồ đạo, đây là buổi sáng đi theo khoa cử bài thi cùng một chỗ đưa tới. Đúng vậy. Ta là một tên mã tộc thú nhân, năm nay 19 tuổi. Sơ Lì cung kính nói. Ngựa thai mẹ buổi sáng hôm nay, khi biết tự mình là thành trường an khoa cử thứ một tên thời điểm, cả người cũng vui vẻ nhảy dựng lên, vẫn luôn thật không dám tin tưởng. Ngươi tham gia khoa cử muốn làm cái gì? Lưu Phong nói khẽ. Hắn muốn trước hỏi một cái người trong cuộc ý nguyện, về sau rồi quyết định bồi dưỡng phương hướng. Vậy hạ. Ta muốn từ sự tình cùng lương thực có liên quan chuyên nghiệp. Sơ Lì không chút nghĩ ngợi nói. Trước kia ngựa thai mẹ coi như là ăn không đủ no, đặc biệt là mẫu thân là bị chết đói. Nàng liên từng thường thường âm thầm quyết định, về sau có ngày nổi danh, nhất định phải làm cho người đều có thể ăn được cơm. Đi trước huấn luyện đi, dựa theo huấn luyện đánh giá quyết định hướng đi của ngươi. Lưu Phong dừng một cái nói, có chút kinh ngạc ngựa thai mẹ quyết định. Ngày hôm qua thị sát ruộng thời điểm, còn tại lo lắng không có nhân tài có thể giúp một tay phân ưu, hôm nay liền có thú nhị nương chủ động yêu cầu, vẫn là rất khó khăn đến vâng. Sơ Lì vội vàng đáp. Trong lòng cảm thấy quốc vương bệ hạ rất thân dân, trước đó trong tưởng tượng dáng vẻ không đồng dạng. Mang Sơ Lì đi dẫn thưởng, sau đó đi túy tiêu lâu tìm gian phòng ở lại đi, ăn ở xem như huấn luyện phí tổn. Lưu Phong phân phó nói. Có thế khảo thi đến 80 điểm người có thế tính là rất lợi hại, Lưu Phong cũng sẽ cho một chút phúc lợi, cũng coi là để bọn hắn có thể khăng khăng một mực là làm việc. Dù sao hiện tại chiêu mộ chính là nhân tài, huấn luyện về sau muốn quản lý Hán Vương triều sự vụ lớn nhỏ, nếu như tồn tại một chút có dị tâm người, kia thế nhưng là một cái vương triều ưu ác tính. Vâng. Mỹ Dạ gật đầu đáp, mang theo ngựa thai mẹ chuẩn bị rời đi. Sơ Lì trước khi đi, cung kính cung eo hành lễ. Bốn canh cầu ủng hộ, cầu từ đặt trước lực.